Vô địch kiếm vực, chương 1173, 1173, đế giả khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Dương Diệp chỗ xung yếu nhập cái kia tận thế thành lúc, áo bào màu vàng trung niên nam tử chắn Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, áo bào màu vàng trung niên nam tử tay phải tự thượng nâng lên. Sau đó hóa trưởng như đao giống như hướng trước mặt mạnh mà bổ một phát. Xùy, một đạo gần ngàn trượng lớn lên đao khí lăng không thoáng hiện. Hướng phía Dương Diệp hung hăng bổ tới. Cái này bổ một phát, chung quanh không gian trực tiếp rạn nứt ra. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn. Huyết kiếm cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, sau đó mạnh mà rút kiếm chém. Ông, nương theo lấy một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời. Một đạo huyết sắc kiếm khí vạch phá bầu trời. Hung hăng bổ vào đạo kia đao khí phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đao khí cùng kiếm khí ầm ầm nổ tung ra. Vô số kiếm khí cùng năng lượng đao khí hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Trong tràng, áo bào màu vàng trung niên nam tử cùng Dương Diệp cách xa nhau trăm trượng. Hai người cũng không có ở xuất thủ. Dương Diệp nhìn xem áo bào màu vàng trung niên nam tử, mang trên mặt mỉm cười. Người muốn dây sát ta, thứ cho ta nói thẳng, ngươi còn không được. Đương nhiên, người như đem hết toàn lực, xác thực có cơ hội giết ta. Nhưng là, ta như đổ máu, đồng dạng có cơ hội giết ngươi. Dù cho giết không được ngươi, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương ngươi. Người như trọng thương, người tận thế thành đã có thể nguy hiểm. Đương nhiên, có lẽ người tận thế thành còn có đế giả. Nhưng là nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Không phải không tại tận thế thành, đoán chừng tựu là có khác cái gì việc gấp. Người cứ nói đi. Áo bào màu vàng trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, nói, việc này không để yên. Nói xong, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất, chui vào rồi xa xa tận thế thành. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí trực tiếp chui vào xa xa một chỗ trong không gian. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia lúc trước đã rời đi áo bào màu vàng trung niên nam tử lại xuất hiện ở Dương Diệp đối diện. Phải hay là không muốn nhìn ta tổn thương đến trình độ nào, sau đó dễ giết ta? Nhìn xem áo bào màu vàng trung niên nam tử, Dương Diệp cười nói. Áo bào màu vàng trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Lúc này Dương Diệp lại nói, kỳ thật, ta tổn thương hoàn toàn chính xác thực không nhẹ. Người nếu đem hết toàn lực, khẳng định có rất lớn tỷ lệ đánh chết ta. Vấn đề là, người dám sao? Người sẽ sao? Người không dám, người không biết. Lạc Vân Thành người, với ta mà nói, tùy thời cũng có thể vứt bỏ. Dù sao nhất thời cao hứng kéo lên. Nhưng là, người tận thế thành thế nhưng mà ra đại nghiệp đại. Người cam lòng, cho, vứt bỏ sao? Áo bào màu vàng trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp một lát, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Người nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, mục đích thực sự kỳ thật tựu là muốn bảo hộ Lạc Vân Thành. Ta nói không sai a? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng áo bào màu vàng trung niên nam tử, nói, đã ngươi đã nhìn thấu, vậy ngươi vì sao không dám cùng ta chơi đâu này? Phải biết, ngươi muốn diệt Lạc Vân Thành, mấy hơi thở sự tình, mà ta muốn diệt tận thế thành, trong thời gian ngắn chỉ sợ không được. Bất quá ngươi tận thế thành về sau sẽ phải khó trách. Bởi vì một cái có thể so với đế giả cường giả sẽ thời thời khắc khắc từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem lấy các ngươi. Áo bào màu vàng trung niên nhân nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, chúng ta chờ xem, phụng bồi đến cùng. Dương Diệp nói xong, quay người hướng phía chân trời điện bắn đi. Nhìn xem Dương Diệp bóng lưng, áo bào màu vàng trung niên nhân hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Trong mắt một mảnh sâm lãnh. Trước kia, hắn đã từng có vô số lần động thủ ý niệm. Nhưng là, hay là nhịn được, hắn xác thực là băn khoăn. Băn khoăn Tận Thế Thành có một gã có thể so với đế giả cường giả ở sau lưng nhìn trộm lấy Tận Thế Thành. Đặc biệt là lúc này Tận Thế Thành đã vẫn lạc một gã đế giả thời điểm. Tận Thế Thành, làm là cái thế giới này đạt trình độ cao nhất mấy cái thế lực một trong. Thế lực đối địch cùng Cừu gia tự nhiên không ít. Một khi cho những người này cơ hội, những người này tuyệt đối sẽ đối với Tận Thế Thành xuất thủ. Còn có, Dương Diệp thoạt nhìn giống như là một người điên. Không, phải nói chính là một cái tên điên. Một cái lĩnh ngộ hư vô cảnh sát ý người. Là có chuyện gì làm không được hay sao? Nói cho cùng, áo bào màu vàng trung niên nam tử hiện tại còn không muốn Ngọc Thạch câu phần. Dù sao, báo thù, không cần phải nóng lòng nhất thời. Tại chỗ, áo bào màu vàng trung niên nam tử hít sâu một hơi. Đem sát ý trong lòng cường hành đè ép xuống dưới. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lạc Vân Thành phương hướng. Nhưng sau đó xoay người biến mất tại phía chân trời. Lạc Vân Thành, Dương Diệp trở lại Lạc Vân Thành về sau. Toàn bộ Lạc Vân Thành người lập tức sôi trào lên. Dương Diệp trở về. Cái này chứng minh Dương Diệp thắng. Cái này cũng chứng minh. Dương Diệp thực lực không phải có thể so với đế giả. Mà là có thể vượt qua rất nhiều đế giả. Giờ khắc này, mọi người đối với tương lai tiền đồ. Không tại mê mang. Có một so với bình thường đế giả muốn mạnh hơn rất nhiều cường giả tồn tại. Kiếm Minh ngày sau hoàn toàn có khả năng trở thành Minh Ngục Đại Lục Kim Cương giai thế lực. Nghĩ vậy, rất nhiều người không khỏi lần nữa sôi trào. Toàn thân huyết dịch phảng phất tại thiêu. Dương Diệp trở lại Lạc Vân Thành về sau. Trực tiếp về tới bên trong phòng của mình. Vừa trở lại gian phòng. Một ngụm máu lập tức tự trong miệng hắn phun ra. Lau khóe miệng máu tươi. Dương Diệp trầm ngâm một lát. Sau đó xếp bằng ở đấy. Lấy ra từ tinh thạch bắt đầu hấp thu. Kỳ thật, cái kia áo bào màu vàng trung niên nam tử không biết. Lúc trước hắn đã cơ hồ là nỏ mạnh hết đà rồi. Cùng đế giả kịch chiến. Hắn bản thân tiêu hao đại lượng huyền khí. Mà lại thân thể cũng đã mỏi mệt. Cuối cùng vì khoảnh khắc tên đế giả. Hắn lại dùng tổn thương đổi tổn thương. Có thể nói, thương thế của hắn khi đó đã rất nghiêm trọng rồi. Đương nhiên, so với trước kia thân thể tan vỡ cái loại này tổn thương mà nói. Thương thế kia ngược lại chỉ có thể nói một loại. Nhưng là, nếu như trước kia tên kia áo bào màu vàng trung niên nhân tiếp tục động thủ lời mà nói. Hắn tự thật sự nguy hiểm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bày làm ra một bộ ta là tên điên. Ta không muốn sống tư thái. Thế giới này chính là như vậy. Nhược sợ mạnh, mạnh sợ không muốn sống đấy. Không muốn sống sợ bị điên. Một người bình thường, sẽ đi cùng một người điên dốc sức liều mạng sao? Cái kia áo bào màu vàng trung niên nam tử là một người bình thường. Hơn nữa còn là một cái có lý trí người. Bởi vậy, hắn tự nhiên là sẽ không đâu. Đương nhiên, chủ yếu là Dương Diệp có thực lực. Nếu như không có thực lực còn nổi điên lời mà nói. Đó là loại ngu vi cây nờ. Theo hồng mông tử khí không ngừng mà chữa trị. Dương Diệp trong cơ thể bên ngoài cơ thể tổn thương dần dần khép lại. Chưa tới một canh giờ. Hắn toàn thân tổn thương cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Cho dù là Dương Diệp đã thành thói quen hồng mông tử khí nghịch thiên. Nhưng y nguyên bị cái này hồng mông tử khí cho khiếp sợ. Hồng mông tử khí, tại chữa thương phương diện, thật sự quá nghịch thiên. Nếu như không phải hồng mông tử khí, hắn căn bản không dám dùng tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Có thể nói, hắn sở dĩ dám điên cuồng như vậy, trừ mình ra thân thể có cường đại bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là có hồng mông tử khí tại. Chỉ cần hắn không bị một kích bị mất mạng, có một hơi tại. Hồng mông tử khí là có thể đem hắn cứu trở về đến. Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể. Nhìn xem trong cơ thể cái kia xoay tròn vòng xoáy nhỏ. Trầm mặc, hắn đã đạt tới thánh giả. Nhưng là vòng xoáy nhỏ như trước không có muốn khôi phục dấu hiệu. Chẳng lẽ là mình còn chưa đủ cường? Nếu là lúc trước, hắn sẽ không cho rằng như vậy. Bởi vì thánh giả đã rất mạnh, đặc biệt là hắn. Hắn bản thân chiến lực cũng coi như có thể. ít nhất cùng giai bên trong, khó tìm địch thủ, nhưng là tại kiến thức quá nhiều cường giả về sau. Hắn biết rõ, thánh giả, kỳ thật rất yếu, đừng nói thánh giả, tự là đế giả đều rất yếu. Đế nữ, cùng kỳ, còn có lúc trước cái kia cùng đế nữ, giao thủ thủ hộ giả. Không người nào là có thể đơn giản chạm đế tồn tại. Mà ở những người này phía trên, còn có cường giả, không nói đạo kia bào lão giả, tự là cái này Minh Ngục Đại Lục đã từng đệ nhất cường giả. Thì ra là cái kia sáng tạo ra Ngân Hà kiếm đồ kiếm vô cực. Cũng đủ để lại để cho vô số người nhìn lên rồi. Mà đạo kia bào lão giả, nói tóm lại, theo thực lực tăng lên, hắn càng phát ra cảm giác mình nhỏ bé. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng thở dài. Sau đó mở mắt, bất kể như thế nào, chỉ cần Tô Thanh Thi bọn người không có việc gì là tốt rồi. Về phần Hồng Mông Tháp, hắn tin tưởng, ly khai khải không xa. Bởi vì hiện tại vòng xoáy nhỏ rõ ràng so trước kia sinh động rất nhiều. Nhưng lại nguyện ý cùng hắn trao đổi. Ví dụ như hắn cần Hồng Mông tử khí lúc, vòng xoáy nhỏ sẽ lập tức tự cho hắn Hồng Mông tử khí. Mà không giống như trước, muốn cái Hồng Mông tử khí còn muốn rong dài tốt ban ngày. Lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lấy ra cái kia trước kia bị hắn đánh chết đế giả nạp giới. Nhìn lướt qua, ở bên trong, tử tinh thạch có gần 5.000 đến miếng. Trừ đó ra, còn có khác thượng vàng hạ cám đồ vật một đống lớn. Bất quá với hắn mà nói, đều chướng mắt, bởi vì những cái kia huyền bảo huyền kỹ cái gì đấy, đều không sai biệt lắm chỉ là thần giai. Tuy nhiên hắn không dùng được, nhưng lại có thể cho kiếm minh người, hoặc là cầm lấy đi bán đi. Hiện tại kiếm minh chính cần tử tinh thạch còn có tăng thực lực lên. Đem nạp giới thu lại, Dương Diệp thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Thương hiện lên đen kịt sắc, xúc tu một hồi lạnh buốt. Trên thân thương, vẽ có thần bí phù văn, chuẩn đế giai. Dương Diệp đánh giá trường thương sau nửa ngày, khẽ gật đầu, sau đó đặt ở một bên, đón lấy, cổ tay hắn lần nữa khẽ đảo. Một quả to cỡ lòng bàn tay màu xanh da trời tấm gương xuất hiện ở trên tay của hắn. Cái này là trước kia cái kia đế giả dùng đến ngăn trở hắn một kiếm đồ vật. Tấm gương toàn thân hiện lên màu xanh da trời, nhìn về phía trên tựa hồ không có gì xuất chúng đấy. Nhưng là Dương Diệp lại biết, thứ này không đơn giản, bởi vì lúc trước hắn một kích toàn lực, đều không có thể tại đây trên gương lưu lại một tia dấu vết. Do dự xuống, Dương Diệp đem tấm gương thu vào. Thứ này mặc dù không tệ, nhưng là với hắn mà nói, tác dụng có chút gân gà, bởi vì nhục thể của hắn đã là có thể so với đế cấp rồi. Cũng tương đương với đế cấp huyền bảo đâu. Bởi vậy, như quả thực lực của đối phương có thể phá vỡ nhục thể của hắn, dĩ nhiên là có thể phá vỡ cái này tấm gương. Cho nên, thứ này cho chính hắn mang, có chút lãng phí. Đem tấm gương thu lại về sau, Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó tay phải vung lên, cái kia đế giả thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chưa bao giờ luyện chế qua đế giả khôi lỗi. Nói thực ra, có chút không chắc, bởi vì luyện chế khôi lỗi ngoại trừ sẽ tiêu hao tinh thần lực, cũng có thể sẽ bị cắn trả. Cắn trả lời mà nói, vậy cũng tựu có chút nghiêm trọng rồi. Đây không phải là thân thể. Hồng Mông tử khí tu hai cái thì tốt rồi đấy. Nếu là lúc trước, cắn trả thoáng một phát cũng không có việc gì. Nhưng là hiện tại, nếu như hắn bị cắn trả trọng thương, cái kia Lạc Vân Thành đã có thể nguy hiểm. Đương nhiên, hắn không có khả năng buông tha cho. Nếu như hắn vẫn chỉ là bán thánh, tuyệt sẽ không nếm thử. Nhưng là, hiện tại hắn là thánh giả. Không do dự, Dương Diệp hai tay hư giơ lên, bắt đầu luyện chế bắt đầu. Rất nhanh, cái kia đế giả thi thể bắt đầu kịch liệt rung rung. Mà Dương Diệp tắc thì trao mày lên, trên mặt cũng hiện ra rồi mồ hôi. Cách chương.